Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 449, chương 448 Akai Suichi. Ta là Lưu Manh, tài xế tiên sinh, phiền phức sang bên đỗ xe. Ồ nha, tốt, tài xế đồng dạng là mộng bức một thành viên. Nghe được Kamikawa-san mở miệng, vội vã sang bên đỗ xe. Hành khách trong xe dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trải qua một hồi bắt cóc, nhưng cũng may cuối cùng không có chuyện gì. Ở cửa xe mở ra trước, Kamikawa-san nhắc nhở một tiếng. Phiền phức các vị sau khi xuống xe không cần đi. Cảnh sát vẫn theo ở phía sau. Đến thời điểm còn muốn phiền phức các vị đi sở cảnh sát làm cái ghi chép. Arai bác sĩ, liền phiền phức ngươi cùng ta nhìn này mấy cái tên vô lại. Không thành vấn đề, Arai Tomoaki, gật gù, nhìn xe công cộng đột nhiên dừng lại. Ở phía sau vẫn lái xe theo Sato hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức, xe công cộng xe cửa bị mở ra. Trên xe hành khách một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ đi xuống xe. Nàng vừa xuống xe, liền nhìn thấy mấy cái người quen bước xuống xe. Agasa Hiroshi, Conan, các ngươi cũng ở trên xe. Nha, là Sato cảnh sát, nhìn thấy quen thuộc cảnh sát, mấy cái tiểu hài tử vui mừng khôn xiết, một người một câu đem xe tình huống nói cho nàng. Hiện ở trong xe đã an toàn, giặc cướp toàn bộ bị đánh đổ. Kamikawa Kaka thật là lợi hại. Còn có một cái đại Kaka nắm lấy một người phụ nữ. Conan nói là bọn họ đồng bọn. Kamikawa cũng ở. Sato hơi kinh ngạc. Những hài tử này ở thì thôi. Kamikawa-san cũng ở. Các ngươi trước tiên đừng đi. Ta đi lên xem một chút. Nói xong, Sato một bên liên lạc tổng cục. Vừa đi lên xe công cộng. Đằng trước hai cái tên vô lại đã hôn mê. Hoshino Su đeo túi sách ngồi ở trên ghế. Haibara mang theo mũ núp ở trong góc không hề nhúc nhích. Dâu đi đứng ở xe công cộng hành lang lên. Trên mặt vẻ mặt cực kỳ khuếch đại. Oh, boy, ngươi là làm thế nào đến? Nghe nói qua Trung Quốc công phu sao? Oh, yes, dâu đi ánh mắt sáng lên. Ngươi là người Trung Quốc? Kamikawa. Sato kiểm tra một hồi bên trong xe tình huống. Sau đó tiến lên mang theo găng tay nhặt lên trên đất thương. Súng. Trong đó có một cái chốt an toàn bị giam lên. Khác một cái vẫn là mở ra trạng thái. Sato cảnh sát ngươi tới thật đúng lúc. Trong xe bom cần gọi người xử lý một chút. Sato cả kinh. Bom. Trong xe hai cái này ván trượt tuyết bên trong nên chính là bom. Khống chế khí nên ngay ở vị nữ sĩ kia trên tay. Kamikawa-san chỉ về bị Akai Suichi kiềm chế ở nữ. Nhân. Nữ nhân vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Một bên lải nhải. Một bên dãy giụa. Các ngươi đang nói cái gì? Mau thả ta ra. Ngươi cái đồ lưu manh. Ngươi là cảnh sát đúng không? Nơi này có cái sắc lang quấy rầy ta. Ngươi nhanh quản một hồi. Akai Suichi không nhúc nhích chút nào. Cầm cố nàng tay liền dường như kìm sắt như thế. Thấy Sato đi tới. Hắn ra hiệu Sato xem tay của đối phương biểu. Cái này nên chính là bom khống chế khí. Sato sau khi nghe xong. Đưa đồng hồ đeo tay từ trên tay nàng lấy xuống. Lại móc ra còng tay. Trực tiếp đem hai tay của nàng khảo ở. Tránh khỏi trên người nàng còn ẩn giấu cái gì cái khác nguy hiểm vật phẩm. Thấy đối phương bị khảo ở, Akai Suichi cũng không có ý định tiếp tục dính líu. Hai tay hắn áng chừng trong túi. Chuẩn bị xe, cảm tạ tiên sinh ra tay giúp đỡ. Akai Suichi về nhìn hắn một cái. Cái này cũng là giúp chính ta. Đúng rồi, ta gọi Kamikawa-san, còn không biết tiên sinh tên của ngươi. Akai Suichi, nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi xuống xe. Nghe đối thoại của bọn họ, Arai Tomoaki đăm chiêu, xem ra bọn họ trước hẳn là từng có duyên gặp mặt. Nhưng cũng không quen biết, không giống với dâu đi giả ra đến người xa lạ. Akai Suichi cùng Kamikawa-san là thật sự xa lạ. Mấy cái tên vô lại đã toàn bộ bị khống chế ở. Sato cảnh sát cũng không có ý định nhường bọn họ tiếp tục chờ ở này nguy hiểm khu vực. Được rồi, bên trong cục đã thông báo chất nổ xử lý ban người tới rồi. Các ngươi trước tiên xuống xe, mang theo hành khách cách xa một chút, tránh khỏi bom đột nhiên nổ tung. Kamikawa-san đi tới chỗ ngồi phía sau, nắm từ bản thân dù. Haibara còn ngồi bên trong góc sát con người không hề nhúc nhích. Kamikawa-san vỗ vỗ đầu của nàng, đưa tay ra, đi thôi. Haibara ngửa đầu nhìn hắn. Kamikawa-san phản quang đứng ở trên hành lang. Ánh mặt trời từ phía sau hắn chiếu đến, chặn lại rồi ánh sáng, chỉ, cũng chặn lại rồi nguy hiểm. Nàng đưa tay ra đáp trên tay hắn, nắm hắn tay đi xuống xe công cộng. Cảnh sát đến rất nhanh, tình cảnh lập tức liền ổn định lại. Mọi người đứng ở rời xa xe công cộng ven đường, chờ đợi cảnh sát tiến hành ghi chép. Haibara cúi đầu, trên đầu mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt. Xung quanh có mấy đạo tìm tòi nghiên cứu tầm mắt hướng nàng nhìn lại. Kamikawa-san lướt ngang một bước, trực tiếp ngăn trở này vài đạo tầm mắt. Takagi cảnh sát, làm ghi chép còn bao lâu nữa? Haibara thân thể có chút không thoải mái. Takagi gãi đầu một cái. Trong tay sổ nhỏ đều sắp tràn ngập. Bởi vì ngươi là chế phục tên vô lại người trong cuộc. Vì lẽ đó muốn hỏi đồ vật sẽ khá nhiều một chút. Vậy ta trước hết đơn giản đem chuyện đã xảy ra miêu tả một hồi. Arai bác sĩ cũng là bị tên vô lại yêu cầu thay quần áo người trong cuộc. Còn lại không đủ do hắn bổ sung có thể không? Có thể, đúng là có thể. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san trực tiếp ngắt lời hắn. Haibara thân thể không thoải mái. Ta trước tiên dẫn nàng đi rồi. Còn có vấn đề gì ngươi lại gọi điện thoại cho ta? Ngươi cùng Hoshino trước tiên đi sân trượt. Tiết chờ ta. Ta tối nay qua đi. Hắn quay về bên cạnh Hoshino Su cùng Aota Yoshikawa nói một tiếng. Chuẩn bị mang theo Haibara đi trước. Hoshino Su cùng Aota Yoshikawa gật gù. Haibara không thoải mái. Nghe được Haibara không thoải mái, Ayumi vội vã lại đây muốn nhìn một chút tình huống của nàng. Hẳn là ở trên xe sợ rồi. Cái trán nhiệt độ có chút cao. Ta trước tiên dẫn nàng đi bệnh viện nhìn. À, vậy chúng ta bồi Haibara cùng đi bệnh viện đi. Mitsuhiko không quá nghĩ bỏ lại Haibara. Không có chuyện gì. Các ngươi làm xong ghi chép sau khi trước tiên đi sân trượt tuyết. Chúng ta tối nay qua đi. Nhìn Kamikawa-san mang theo Haibara đi xa. Konan nâng cằm, rơi vào trầm tư. Nhìn bóng lưng của bọn họ. Akai từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, nghĩ lấy ra một cái thiêu đốt, đột nhiên nghĩ từ bản thân cảm mạo, càng làm khói nhét trở lại thả lại trong túi. Như ngươi vậy rất nguy hiểm. Đi theo Kamikawa-san bên người, Haibara cúi đầu, trong mắt tâm tình phức tạp khó hiểu. Biết rõ tổ chức có người ở trên xe, liền nên cách xa nàng xa mới đúng. Kamikawa-san lông mày nhíu lại. Ngươi là nói cái kia mấy cái giặc cướp? Ngươi biết ta đang nói cái gì? Hai cái FBI cao cấp điều tra viên, một cái ngụy trang thành mới ra Vermont, một cái học sinh tiểu học tử thần, cộng thêm còn có ta ở, thấy thế nào đều không nguy hiểm chứ? Nghe được Vermont, Haibara một hồi dừng bước lại. Ngươi biết, nàng cũng chưa nhận ra được đó là Vermont, chỉ cảm thấy có một luồng khí tức nguy hiểm. Kamikawa-san cư nhiên đã biết rồi sao? Hoảng sợ đều là bắt nguồn từ không biết. Làm ngươi biết bọn họ thân phận thời điểm, cũng là có thể càng tốt mà làm ra ứng đối. Akai Suichi mục đích không rõ. Cho tới dâu đi, mục tiêu là Vermont. Akai Suichi ta không dám xác định. Nhưng dâu đi cùng Vermont, bọn họ nên cũng không thấy ngươi mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.